Yêu phu sủng thê, quyển 1 chương 24, thu phục Phượng Loan, lại gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy ra băng phách Lạc Nhất Nhất thong dong tiến lên, một đầu ma thú này có thể sánh cùng cao thủ cấp 10 cao nhất, bất quá so với đằng long thì kém chút, Lạc Nhất Nhất mặc dù không tới cấp 10 cao nhất nhưng kém cũng không nhiều, hỏa phượng này cũng là dùng hỏa, tuy rằng có thể thấy được so với ma thú dùng hỏa khác lợi hại rất nhiều, nhưng so với chip bông thì kém xa, tương lai tin tưởng nó nhất định trở thành một ma thú có thực lực khủng bố, nhưng hiện tại Lạc Nhất Nhất vẫn là có thể thu phục nó. Băng phách khi thì huyễn thành lợi kiếm, khi thì biến ảo thành thương, làm cho hỏa phượng ứng phó không nổi. Hỏa của nó nếu không bị Lạc Nhất Nhất diệt thì nàng đã thành tro, không như hiện tại nó căn bản không làm bị thương được nàng. Ở Lạc Nhất Nhất cùng băng phách hoàn mỹ phối hợp, ma thú rất nhanh phát hiện nó không địch lại, quay đầu liền muốn chạy trốn. Băng phách biến ảo thành lăng xa chói lấy ma thú đang hướng thiên thượng kéo xuống. Lạc Nhất Nhất nhanh chóng kỵ lên người ma thú, băng phách trên tay biến ảo thành chùy thủ để ở cổ ma thú còn tại đập cánh lập tức an phận xuống. Hỏa phượng này so với ma thú khác đồng cấp lợi hại rất nhiều, loài hỏa phượng hiếm thấy này hẳn là còn có thể có chỗ hơn người, cho nên Lạc Nhất Nhất quyết định bắt nó thuần hóa xong, có thể đưa cho Lạc Vũ Thần. Lạc Nhất Nhất thản nhiên nói, người có biết có câu kêu phượng hoàng không lông không bằng gà. Ta hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là bị thuần phục ngoan ngoãn làm huyễn thú, hoặc là ta trước rút lông ngươi chơi đã sẽ đào ma đan ngươi ra. Ngươi là lựa chọn cái nào? Ma thú rất là im lặng, nàng có cho nó quyền lựa chọn sao? Lạc Nhất Nhất nói xong, hỏa phượng hoảng sợ phát hiện trên cổ lạnh lạnh. Hôm nay tiểu thí hài thực muốn tước lông trên cổ nó. Chủy thủ chậm rãi hướng cổ di tiến, hỏa phượng liều mạng gật đầu tỏ vẻ nó nguyện ý làm huyễn thú. Lần này Lạc Nhất Nhất rất nhanh đã thu phục được ma thú, dụng ý thức biết nàng kêu Phượng Loan, liền bắt nó quăng vào phượng giới. Phong Liệt và Mạc Vân tiến vào bên trong tử vong chi hải không lâu, liền gặp được một đầu ma thú Bạch Hổ cấp 7, thoải mái giải quyết Bạch Hổ, Phong Liệt và Mạc Vân liền bi kịch. Còn chưa đi được hai bước liền gặp thêm một con ma thú Bạch Hổ cấp 9, thật đáng buồn là Bạch Hổ bọn hắn vừa mới giải quyết là phối ngẫu của con Bạch Hổ cấp 9 này. Nhìn thê từ ngã trong vũng máu, Bạch Hổ bi phẫn giống giận một tiếng, như hổ rình mồi nhìn bọn họ, hận không thể đem tệ thành mảnh nhỏ. Phong Liệt và Mạc Vân lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chip bông ngồi xổm trên vai Phong Liệt cũng chuẩn bị tùy thời phóng ra. Đằng Long ở dưới cường đại uy áp của Bạch Hổ, rất là cố hết sức cố gắng tu luyện thật lâu, nó hiện tại cũng chỉ đến cấp 6 cao nhất cho nên thực tự giác thối lui đến một bên. Ở Phong Liệt, Mạc Vân, chip bông ba mặt giáp công, cũng chỉ thoáng chiếm thượng phong. Bạch Hổ này tốc độ cực kỳ mau, linh lực phát ra đều mang theo tiếng gió vù vù. Trong lúc song phương khó phân thắng bại, Kiều Phi đột nhiên gia nhập chiến cuộc, ở mấy người vây công, tốc độ Bạch Hổ bị hạn chế rất lớn. Bạch Hổ rất nhanh liền bại trận, nhưng vẫn hộ ở trước người thê tử, không rời bất khí, thể sống chết chống cự. Bạch Hổ công kích mãnh liệt, ba người đành phải hợp thủ giết nó. Bạch Hổ vô lực té trên mặt đất, nhìn thê tử cách đó không xa chậm rãi nhắm lại tinh nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người không hẹn mà cùng đem hai con Bạch Hổ hợp táng cùng một chỗ. Mạc Vân ngồi dưới đất nhíu mày trầm tư, mười mấy năm nay đều nghiên cứu luyện khí, đối tu luyện linh lực thả lỏng rất nhiều, bên cạnh hai cái tiểu bối, một cái thực lực sâu không lường được mình so với hắn kém rất nhiều, một cái khác thực lực rất nhanh sẽ vượt qua mình. Xem ra phải gia tăng tu luyện mới được a, vừa mới chẳng đại chiến, đối Phong Liệt và Kiều Phi ảnh hưởng đều rất lớn, hiện đang ở nghiền ngẫm lại cuộc chiến vừa rồi. Lạc Nhất Nhất ở trung khu lại xử lý mấy đầu ma thú cấp 5, linh lực cũng đột phá đến cấp 10 cao nhất. Nhìn chướng khí ở phía trước, Lạc Nhất Nhất trong lòng mặc niệm, Liệt ta hiện tại là có thể đi tìm ngươi. Tiến vào bên trong, Lạc Nhất Nhất thật cẩn thận thu liễm hơi thở. Hiện tại chủ yếu là tìm bọn người Phong Liệt, lấy nàng thực lực cấp 10 cao nhất tiến vào nơi này, nếu không cẩn thận tựu như đưa điểm tâm đến miệng ma thú. Phượng Loan ở trong phượng giới rất là không nói gì, cấp 10 cao nhất liền dám xông vào, nó ở trong khu chuyển động bao lâu cũng không dám đi vào. Nhìn dấu hiệu Phong Liệt lưu lại, Lạc Nhất Nhất lắc đầu bật cười, Phong Liệt này thật đúng là hiểu biết nàng lịch lãm không sai biệt lắm, khẳng định cũng sẽ vào. Cũng có thể là bọn người Phong Liệt vừa đi qua không lâu, dựa theo lộ tuyến Phong Liệt lưu lại, Lạc Nhất Nhất không gặp phải ma thú cản đường. Không bao lâu, Lạc Nhất Nhất liền nhìn thấy mấy người cùng ngồi vây quanh một chỗ, chiếc bông vừa thấy Lạc Nhất Nhất mạnh mẽ nhảy đến trong lòng nàng vô cùng thân thiết cọ cọ, đằng long thực tự giác trở lại phượng giới. Phong Liệt lại thực tự nhiên kéo Lạc Nhất Nhất vào trong lòng hắn. Mạc Vân kinh hỉ nhìn Lạc Nhất Nhất nói, Tiểu tử phong liệt này dọc theo đường đi không ngừng lưu dấu hiệu, ta còn tưởng rằng hắn là lộ si sợ lạc đường, không nghĩ tới là lưu cho ngươi a. Lạc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Kiều Phi, không nghĩ tới hắn cũng ở chỗ này. Mà khi Kiều Phi nhìn thấy Lạc Nhất Nhất vừa xuất hiện, lại kinh ngạc Lạc Nhất Nhất tiến vào bên trong tử vong chi hải, trừ bỏ thu liễm hơi thở cũng không có che giấu thực lực của nàng. Song phương đang đánh giá thì bị một trận tiếng đánh nhau đánh gãy, mọi người rất nhanh theo thanh âm tìm đi qua. Khi Lạc Nhất Nhất nhìn thấy Lạc Vũ Yên đang cùng một đầu ma thú cấp 7 đấu đến khó phân, liền đổ mồ hôi, này thế gian thật là có cường nhân như vậy, cấp 10 cao nhất liền dám vào đây. Trừ bỏ Phong Liệt, Mạc Vân và Kiều Phi mãn nhãn kinh ngạc, thế giới này thật sự là điên cuồng, chưa từng đặt vào mắt Lạc Vũ Yên đều vọt tới cấp 10 cao nhất. Lạc Vũ Yên cũng không phải đối thủ ma thú cấp 7, mắt thấy mau bị đánh bại, ở dưới sự trợ giúp của Kiều Phi, rất nhanh đem ma thú bắt. Thực lực Lạc Nhất Nhất tiến bộ đã làm cho mọi người mở mang tầm mắt, thực lực Lạc Vũ Yên bày ra, lại làm cho Mạc Vân và Kiều Phi lần nữa chịu đả kích. Kiều Phi được xưng tụng là con cưng của trời rất là phát điên, làm nửa ngày, người ta đều là che giấu thực lực. Mà Mạc Vân là vẻ mặt trầm tư, bọn tiểu bối đều đuổi lên đây, nếu không cố gắng, hắn liền uổng danh hiệu đệ nhất cao thủ tinh thần đại lục. Lạc Vũ Yên nhìn Lạc Nhất Nhất lúc này cũng không che giấu thực lực, tự giễu cười nói. Xem ra, lúc trước là ta làm điều thừa, Lạc Nhất Nhất lắc đầu. Không, người ra tay làm cho ta hơn một cái bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vũ Yên sửng sốt sang sảng nở nụ cười. Một hàng năm người rất là ăn ý chuẩn bị tiếp tục thám hiểm. Càng đi vào trong, Lạc Nhất Nhất phát hiện kình thiên kiếm trong phượng giới giống như có dấu hiệu thức tỉnh. Mạc Vân nghe qua tình huống liền vui sướng nói cho Lạc Nhất Nhất. Nguyên lai kình thiên kiếm vẫn không có biện pháp thức tỉnh là vì linh khí quá thấp, linh khí bên trong tử vong chi hải cao hơn các địa phương khác. Lạc Nhất Nhất cầm kình thiên kiếm bề ngoài vẫn thực xin lỗi người xem lẩm bẩm nói. Cho dù là xuyên qua tử vong chi hải ta cũng muốn làm cho cái chuôi phá kiếm này thức tỉnh. Mạc Vân có chút lo lắng, Ninh Mi nhìn mọi người nói. Chúng ta lúc nãy đụng tới một đầu ma thú cấp 9 còn có điểm ăn không tiêu, nếu như còn có ma thú cấp 10 hoặc thực lực còn cao hơn thường lui tới, lấy thực lực chúng ta sợ là rất khó còn sống đi ra ngoài. Phong Liệt nhìn Mạc Vân nói, nơi này độ dày linh khí xác thực cao rất nhiều, ngươi cùng bọn hắn liền ở chỗ này tu luyện, sớm một chút đi ra ngoài. Ta mang Nhất đi vào là được. Nghe Phong Liệt nói vậy, tất cả mọi người tỏ vẻ phản đối, đi lịch lãm vốn muốn đề cao thực lực của mình, sợ chết sẽ không hội vào đây. Không lâu, một cái huyệt động rất lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người còn chưa kịp thăm dò rốt cuộc là huyệt động gì lại lớn như vậy, chợt nghe một tiếng rồng ngâm 10 phần uy áp 10 phần truyền đến, trong nháy mắt một đầu cự long xuất hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh xuất một thân mồ hôi lạnh. Phong Liệt trầm giọng nói. Duy nhất đáng ăn mừng kia là giao long, mọi người hợp lực liều mạng, khả năng có hy vọng, nếu như thật là chân long, chúng ta thực ra không được. Cách chương.